Tử vong khai đoan, quyển 4 chương 13-9, kịch chiến đảo phục sinh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch săn biên tập Ngô Trung, Zero Max, mông tại các nơi khác trên đảo phục sinh, những người còn lại cũng không hề biết tình hình của bốn người Dương Đỉnh Thiên ra sao. Lúc này, trận đánh trên bầu trời cũng đã bước vào giai đoạn cao trào nhất. Thân thể ma thần vốn cao tới 100 mét của Rocky vừa mới bị thần chiến binh khổng lồ Obelisk đánh cho nát như tương. Nếu không nhờ có thế giới xa lập tức ném ra một đám mây đen chữa trị hoàn toàn cho hắn thì có khi giờ Rocky đã tan thành khói bụi rồi cũng nên. Không thể không thừa nhận ta đã tính sai. Sau khi đã được chữa trị hoàn tất, Rocky cũng không lần nữa lao lên dây dưa với thần chiến binh mà trên người lại bùng mạnh lên trường khí thế bóng tối. Trường khí thế của hắn vọt lên cao tới vài trăm mét xuyên qua màn sáng phòng vệ vốn đã 100.000 lỗ thủng, sau đó dễ dàng dung hợp với trường khí thế bóng tối của con rồng đen khổng lồ. Cùng lúc thần chiến binh Obelisk lại đưa tay, phóng ra một luồng ánh sáng rực rỡ, hoa lệ, bao phủ cả cơ thể Rocky vào bên trong. Thần chiến binh lập tức vọt mạnh lên cao, lần nữa tung ra một quyền khủng bố về phía Rocky. Trên đầu nắm đấm của tên khổng lồ, không gian từng tấc vỡ vụn như thủy tinh. Một đòn chân chính của hắn có sức công phá khủng khiếp tới như vậy, nếu bị đánh trúng thì đừng nói là Rocky, ngay cả con rồng đen trên bầu trời kia cũng sẽ tan xương nát thịt. Thậm chí, cả cái đảo phục sinh này cũng sẽ bị đập nát như. Nhưng khi một đòn đánh nát không gian kia vọt tới, xuyên vào trong trường khí thế bóng tối thì lại không đánh trúng bất cứ một thứ gì. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Rocky đã lách mình tới được bên cạnh đầu của con rồng đen khổng lồ. Không rõ là bằng cách nào nhưng quả thật chỉ trong chớp mắt vừa rồi, hắn đã vượt qua khoảng cách lên tới 1000 mét. Không ngờ rằng chính phủ thế giới thật sự dám bỏ qua sự an nguy của bể chứa, để mặc cho mấy tỷ đô. La Mỹ tan thành bọt xà phòng, chỉ để sử dụng thần chiến binh Obelisk này vài phút. Mà lại càng không ngờ đám heo đó còn vô dụng đến vậy, đã vây được rồi mà còn không giết nổi cung Diệp Vũ. Thật làm ta quá thất vọng. Mà thôi, để hôm nay ta cho các ngươi xem sức mạnh khi thế giới Sai Yomangander kết hợp với vòng giam cầm. Rocky đứng lơ lửng giữa không trung bên trên cái đầu rồng khổng lồ, thân thể vẫn là người khổng lồ cao tới 100 mét. Chẳng qua lúc này cũng là thời điểm cung Diệp Vũ vừa dùng một đao toàn lực chân ma đỉnh cao để đánh xuyên rồi chui thẳng vào trong cơ thể thế giới xa. Không những vậy, kết hợp với sử dụng trường khí thế bá đạo, thực lực của cung Diệp Vũ đã tới mức cực mạnh, khi hắn dốc hết sức thì cả thế giới xa cũng không thể ngăn cản nổi. Lúc này, người ta có thể thấy được liên tục có những quả cầu sét màu tím nổ tung từ bên trong cơ thể của con rồng khổng lồ, từng đám máu thịt nổ văng tứ tung như hơi nước bay đi sau khi bong bóng tan vỡ. Mắt thấy cung Diệp Vũ như sắp đánh nát con rồng từ bên trong nó thì Rocky bỗng xuất hiện ngay trên đầu rồng. Rồi không biết hắn làm trò gì mà bỗng có một ký hiệu hình tam giác kỳ dị bay ra từ trong mắt hắn, tiếp đó dần biến thành hình dạng một vòng tròn với đường kính khoảng 50 cm. Ngay sau đó, vòng tròn kia bay tới chui thẳng vào vị trí ngực hắn. Ám khí con mắt của Loki, giải phóng tên thật, Ring of Nibelungen, một thời khắc Rocky quát lớn một tiếng, vòng tròn kia bay vào chính giữa ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì, những mảng mặt đất đá đã nứt vỡ, bong chóc xe cộ không được cố định, những khối bê tông của các tòa nhà đổ nát, thậm chí cả một vài người sống liền bắt đầu bay lên khỏi mặt đất. Sau đó, trong một cảnh tượng không thể tin nổi, tất cả từ từ bay về phía con rồng đen khổng lồ, giống như trọng lực của cả thế giới bỗng chốc đã đổi chiều. Cùng Diệp Vũ đang sảng khoái, đập phá, bên trong cơ thể con rồng thì lại phải chịu tác động hoàn toàn ngược lại với những gì diễn ra bên ngoài. Một lực đẩy vô cùng khổng lồ đột ngột xuất hiện, đẩy hắn văng ra ngoài như một quả đạn pháo rời nòng. Một tiếng, ầm, lớn vang lên, quả đạn pháo màu tím gây ra một tiếng nổ lớn khi xé tan bức tường vận tốc âm thanh, trong khoảnh khắc như biến thành một ngôi sao băng màu tím lóng lánh bay khỏi bầu trời. Có trời mới biết hắn đã bị thổi bay tới nơi nào rồi. Ha ha ha, tưởng rằng thế giới xa điều khiển trọng lực là chỉ có hút thôi sao? Trọng lực là bao gồm cả lực hút lẫn lực đẩy đó, cung Diệp Vũ ạ, giờ thì tên ngu ngốc nhà ngươi hãy bay ra ngoài vũ trụ mà làm một vì sao đi nhé. Vậy là từ nay ta đã không còn phải nhìn thấy cái tên quái vật không nên có mặt trên đời như nhà ngươi rồi. Rocky đứng đó cười phá lên càn rỡ, chỉ là không hiểu hắn có biết rằng, thân thể ma thần cao tới 100 mét lúc này của hắn nhìn kiểu nào cũng thấy giống quái vật. Một con quái vật lại kêu gào mắng người khác là quái vật. Chuyện này đúng là làm cho người ta cảm thấy thật quái gở. Đến khi Rocky cười điên dại một hồi xong, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Kiêu. Thế nhưng hắn cũng không nhảy tới tấn công Bùi Kiêu, mà cơ thể lại dần hạ xuống, chìm vào trong đầu con rồng đen. Tới lúc hơn nửa thân dưới cơ thể khổng lồ của hắn đã dung hợp vào với con rồng, gần như chỉ còn phần thân người từ ngực trở lên, sự dung hợp này mới dừng lại. Ha ha ha, đây chính là cấp độ sức mạnh của thế giới xa đó sao? Tuy chỉ có thể sử dụng được khoảng 20, nhưng vậy cũng đã là quá đủ rồi. Khi sức mạnh giống như của thần này đã được điều khiển bởi ta chứ không phải chỉ đánh bằng bản năng của thế giới xa như vừa rồi, vậy thì đã quá đủ để hủy diệt các người và cả cái đảo phục sinh này rồi. Sau khi hơn nửa người đã dung hòa vào cơ thể của con rồng đen, Rocky nhắm nghiền hai mắt lại, một hồi lâu sau, hắn mở mắt đồng thời lại cất cái điệu cười sằng sặc càn rỡ mà khó nghe, đã trở thành thương hiệu của mình. Nhưng đúng lúc này, thần chiến binh Obelisk dưới mặt đất lại lần nữa đưa tay, phóng ra luồng ánh sáng rực rỡ hoa lệ, bao phủ cả thân hình của con rồng khổng lồ lại. Sau đó, con rồng bắt đầu bị kéo xuống phía dưới với tốc độ rất nhanh. Nói chính xác thì dường như khoảng không gian nơi con rồng đen lơ lửng đang bị thay đổi vị trí, bị rời tới không gian dưới mặt đất. Muốn chết, chỉ là một con rối thậm chí không có cả bản năng mà thôi. Dù ngươi có thể sử dụng được cấp độ sức mạnh cao hơn thế giới xà thì cũng có làm được gì. Rocky cao giọng gầm lên, tiếp theo trường khí thế bóng tối toàn thân ào ào tụ lại thành một khối. Trường khí thế trải dài khắp toàn thân rồng dài nghìn mét lúc này vậy mà đã ngưng tụ lại thành một khối cầu đen đặc đường kính chỉ hơn 30 mét. Quả cầu kia đen thăm thẳm như một hố đen vũ trụ trôi nổi trước miệng con rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này thì khoảng cách giữa con rồng khổng lồ và thần chiến binh cũng đã chỉ còn khoảng 100 mét ngắn ngủi, thần chiến binh đã nâng cánh tay lên, chuẩn bị tung ra quả đấm với sức công phá đạt tới cấp độ phá nát không gian của mình. Nhưng không ngờ, đúng lúc này thì Rocky đã điều khiển con rồng đen cướp thời cơ, phát động tấn công trước. Pháo co rút, con rồng đen đang bị Rocky điều khiển gầm lên một tiếng vang dội, quả cầu đen thăm thẳm trước miệng giống như long châu. Hai, của nó lập tức quay tròn với tốc độ cực nhanh. Một lực hút vô cùng kinh khủng bỗng tản ra xung quanh, mỗi khi lực hút lan ra, không gian xung quanh khối cầu liền rơi vào tình trạng vặn vẹo dữ dội, thậm chí cả ánh sáng xung quanh cũng bị khối cầu đó nuốt mất. Mà không chỉ đứng yên một chỗ, quả cầu đó lập tức bay vọt về phía thần chiến binh khổng lồ Obelisk với tốc độ cực nhanh. Ngay khi nắm đấm của thần chiến binh mới đưa lên thì quả cầu đen kia đã đâm thẳng vào trước ngực hắn. Rồi hầu như không có một chút sức chống cự, thân hình khổng lồ cao tới 800 mét kia lập tức bị đánh lún sâu vào lòng đất, sau đó còn tiếp tục bị đẩy bay tít ra xa. Mặt đất dường như phải hứng chịu một trận động đất cấp 12, liên tục có những vết nứt lan khắp nơi, mặt đất bên trên khu vực mà thần chiến binh đã bay qua thậm chí còn lập tức bị đẩy trồi hẳn lên cao. Đó hiển nhiên là những dấu vết khi thần chiến binh bay đi trong lòng đất. Một đòn này, đã cho thần chiến binh đang ở trung tâm đảo phục sinh, bay thẳng ra xa hơn 10 km, thậm chí gần như đánh sập một phần khu vực bên ngoài của đảo. May là lúc trước chiến đấu đã kéo chiến trường ra cách xa tòa nhà trung tâm của hòn đảo, nếu không thì chúng phải đòn này, tòa nhà trung tâm kia hẳn là đã bị san phẳng. Ha ha ha, đã nhìn thấy chưa? Đây chẳng phải là sức mạnh của thần đó sao? Chỉ vẻn vẹn là 20. Sức mạnh của thế giới xa mà đã khủng bố tới vậy, thế thì ai có thể ngăn cản được ta đây? Ai có thể chống lại nổi ta? Ha ha ha, hỡi đám phàm tục kia, ta chính là... Rocky lại phá lên cười ha ha. Tuy giờ phút này hắn đang trong hình thái ma thần, thế nhưng cái thần thái càn rỡ vô cùng kia thì lại không khác lúc trước một chút nào, cứ như thể cái tướng mạo ma thần này vốn cũng đã trông càn rỡ y hệt như hắn vậy. Trí tuệ người bình thường. Ngay khi Rocky còn đang cười sằng sặc như điên dại trên bầu trời, một giọng nữ trong trẻo bỗng đột ngột vang lên ngay bên tai hắn. Thậm chí, khi hắn còn chưa có cơ hội để tập trung trở lại, thì một vầng sáng chói mắt đã lóe lên ngay cạnh hắn. Một giây sau, phần kết nối với con rồng đen của cơ thể hắn đã bị chặt đứt, nửa người còn lại bên trên cứ thế mà bay tít lên cao. Ngươi đã phạm phải 3 sai lầm chí mạng. Thứ nhất, ngươi đáng ra không nên dồn toàn bộ lực lượng của tập đoàn kẻ sa đọa vào một đợt tấn công duy nhất. Có thế giới xa Yomangander trong tay, ngươi muốn đến hay muốn đi cũng không ai cản nổi. Khi còn chưa biết được các lá át chủ bài trong tay chính phủ, ngươi nên đánh nhiều trận nhỏ lẻ để khiến chính phủ phải lộ hết bài. Thậm chí ngươi có thể đánh du kích vài ngày tới phá một lần. Ngươi đã biết rõ nhược điểm của bể chứa, nên hẳn phải biết là nếu dụ được thần chiến binh khổng lồ Obelisk ra sớm thì chẳng mấy chốc bể chứa sẽ quá tải, khi đó thì thần chiến binh sẽ chỉ còn là đống sắt vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó ngươi mới dồn toàn bộ lực lượng kẻ sa đọa vào chiến trường, thế thì thắng lợi thuộc về ngươi sẽ là điều không thể nghi ngờ. tiếc rằng ngươi không những không làm vậy, mà còn khiến cho tập đoàn kẻ sa đọa vốn là lực lượng quyết định thắng bại hầu như bị diệt sạch, để đổi lấy kết quả chỉ là diệt đi một bộ phận tự do linh hồn mà thôi. Mà điều đó thì hầu như chẳng giúp ích gì được cho kế hoạch phá hủy máy chủ linh hồn trung tâm của ngươi. Ngu xuẩn, thứ hai, quầng sáng chói mắt kia dần dần yếu đi, để lộ ra bên trong là một người đẹp Bắc Âu đẹp tới khuynh đảo thế gian, một mái tóc dài óng ả, tung bay, khiến cho dung nhan nàng càng thêm đẹp đẽ. Chỉ có điều biểu cảm của nàng lại quá sức lạnh nhạt, không biểu hiện ra bất kỳ một gợn cảm xúc nào. Thứ hai, ngươi không nên chọn thời điểm tấn công đảo phục sinh vào lúc hội nghị 17 nước vừa bắt đầu. Cho dù kế hoạch linh hồn có được thông qua trong hội nghị này đi nữa thì chuyện thực thi nó cũng không phải thể chỉ ngày một ngày hai. Ngươi hoàn toàn có thể chờ tới khi đảo phục sinh phòng thủ không quá cẩn mật rồi cho kẻ sa đọa đóng giả thành tự do linh hồn bình thường tới tiến hành đánh lén. Khi ấy thì tỷ lệ thành công sẽ lên tới 70. Đáng tiếc là ngươi không làm vậy, là vì ngươi tự nhận rằng có sức mạnh của thế giới xa thì đã là vô địch, có thể không coi tất cả ra gì. Vậy nên, ngươi ngược lại chọn thời điểm đảo phục sinh phòng thủ nghiêm ngặt nhất, tập trung lực lượng dày nhất để tấn công. Hành vi đó là kết quả thể hiện sự tin quá lố của ngươi đó sao? Thứ ba, người đẹp Bắc Âu lạnh lùng kia đang ngồi trên một con Pegasus. Ba tay cầm một thanh kiếm lớn màu bạc, mỗi khi thanh kiếm chuyển động đều có ánh sáng bạc lan tỏa. Đồng thời, nàng còn mặc một bộ giáp thủy tinh nửa người che chắn các phần quan trọng trên cơ thể, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa uy vũ. Nhưng quan trọng nhất là quanh nàng còn có một trường khí thế tồn tại. Người đẹp chấn động hồn phách này vậy mà cũng là một cường giả chân ma cấp. Valkyrie, kẻ có năng lực Valkyrie, sao ngươi lại có mặt ở đây? Mà ngươi, lại còn là chân ma cấp? Không thể nào, không thể nào, nửa thân trên bị tách khỏi con rồng khổng lồ của Rocky vẫn có thể bay giữa không trung. Hắn vừa lớn tiếng gào thét, mắt vừa liên tục phun ra ngọn lửa màu đen về phía con ngựa bay do Valkyrie điều khiển. Thứ ba, ngươi không được phép tính toán tỷ lệ thành công dựa trên vận may của mình và vận rủi của kẻ khác. Tư tưởng tự cho mình là nhân vật chính, đó chính là biểu hiện rõ nhất của trí tuệ người bình thường. Có vòng giam cầm hay còn gọi là Ring of Nibelungen trong tay, ngươi có thể tạm thời dung hợp với thế giới xà, rồi nghĩ rằng chỉ cần dùng một chiêu mạnh nhất với toàn bộ sức mạnh là có thể đánh bại Obelisk, sau đó dễ dàng đoạt được thắng lợi cuối cùng. Đầu tiên thổi bay cung Diệp Vũ ra ngoài vũ trụ, sau đó quan sát Bùi Kiêu, xác định rằng hắn không còn sức chiến đấu đáng kể nào, vậy là ngươi có thể vô tư rồi. Thế nên ngươi lập tức dùng tuyệt chiêu, giúp ta phát hiện ra thời kỳ suy yếu 20 giây không thể sử dụng trường khí thế bóng tối của thế giới xa. Trong lúc này, thứ đó chẳng qua cũng chỉ là một đống thịt khổng lồ mà thôi. Chưa kể, ngươi cũng đã quá coi thường kẻ mạnh nhất thế giới rồi đấy. Đây là thực lực chân chính của bản thân hắn chứ không phải thứ sức mạnh vay mượn như ngươi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Valkyrie nói mà khuôn mặt không hiện lên bất cứ một biểu hiện cảm xúc nào. Con ngựa có cánh nàng cưỡi né qua ngọn lửa đen, sau đó một lần nữa hóa thành một quầng sáng chói mắt phi thẳng về phía cơ thể chỉ còn nửa thân trên của Rocky. Luồng ánh sáng đâm thẳng xuyên qua lồng ngực của Rocky, khiến cho trên người hắn lại có thêm một lỗ thủng to bự. Lúc này thì Rocky đã kinh hoàng thực sự rồi. Hắn gào lớn một tiếng, định kéo một đám mây đen bay quanh con rồng đen về phía mình, hòng chữa trị thân thể một lần nữa. Nhưng đúng này, từ trên đỉnh cao tới vô cùng tận của bầu trời, một luồng sét giống như con rồng do ánh sáng tím tạo thành ầm ầm đánh xuống, gần như chỉ trong một phần nhỏ tích tắc xẹt qua rồi bổ đôi cơ thể ma thần của Rocky. Thiên đả lôi phách đồ chân long, đó quả nhiên đúng là cung Diệp Vũ. Hắn nắm thanh tử lôi đao đã biến thành khổng lồ từ trên cao bổ xuống, chẳng những bổ đôi thân thể ma thần của Rocky mà còn hừng hực khí thế chém xuống cái đầu rồng khổng lồ. Một tiếng, huỳnh, lớn vang dội, như thể sấm sét thiên nhiên thực sự đánh xuống, phải đến hơn nửa cơ thể của con rồng đã bị đòn này chém vỡ tan. Mà sức công phá của đòn này còn chưa hết, sau khi đánh trúng con rồng, luồng sét tím kia tiếp tục lao đi, đánh lên đảo phục sinh phía dưới cùng với tiếng nổ lớn ầm ầm là một đám mây hình nấm bốc lên ngùn ngụt. Tuy không biết đảo phục sinh đã bị phá thành dạng gì, nhưng chỉ nhìn vào sức công phá của đòn vừa rồi thì nó quả thật đã sánh ngang với đòn nén năng lượng vụ nổ của hơn trăm quả tên lửa đạn đạo rồi ném ngược về đảo phục sinh lúc trước của con rồng đen. Sức công phá đó, khủng bố, vô cùng. Vậy cho nên, ngươi chẳng qua cũng chỉ có trí tuệ của người bình thường mà thôi. Valkyrie cưỡi con Pegasus lẳng lặng bay giữa không trung. Nàng vừa thì thào tự nói, vừa nhìn vào trong lòng bàn tay mình. Ở nơi đó, một chiếc nhẫn bằng vàng kiểu dáng cổ xưa lặng lặng nằm yên. Mà khi mắt nàng nhìn tới chiếc nhẫn này, biểu cảm không chút cảm xúc chợt có chút thay đổi, trong đôi mắt đẹp thoáng bừng lên ánh sáng của sự cuồng nhiệt. Cuối cùng cũng đã lấy được ngươi rồi. Ring of Nibelungen, chiếc nhẫn kiếp trước, chiếc nhẫn trong giấc mơ của ta. Chú thích, 1. Ring of Nibelungen, Nibelung là cách gọi hoàng tộc của một vùng châu Âu cổ rộng lớn. Bao gồm Anh, Đức, Bắc Âu. Ring of Nibelungen hay Ring of Nibelung là tên gọi một chuỗi các vở nhạc kịch do Richard Wagner, một nhà soạn nhạc sử thi người Đức, viết lấy tư liệu từ các giai thoại truyền thuyết châu Âu cổ. Có một vật phẩm xuyên suốt trong tác phẩm là một cái. Ring, có khi là nhẫn, có khi lại là vòng, và trong tiếng Anh thì ring vừa có nghĩa là nhẫn, vừa có nghĩa là vòng. Ý nghĩa của cái tên này có thể hiểu là chiếc nhẫn hoàng gia. Tuy nhiên, vì đặc điểm có lúc được nói tới như nhẫn, lúc lại là vòng trong thực tế, thêm nữa ngay cả trong TVKD thì tác giả cũng có lúc miêu tả vật này là nhẫn, có lúc lại miêu tả là vòng, thế nên có lẽ để nguyên tên tiếng Anh sẽ là hợp lý hơn cả. 2. Long châu, viên ngọc, hình tròn, của rồng. 3. Pegasus, loài ngựa có cánh lông vũ, có thể bay được trong truyền thuyết châu Âu. Cách chương.